Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537 Công Phu Sư Tử Ngoạm. Đối với điểm này Triệu Hổ sớm có chuẩn bị. Phải biết rằng nơi này 1000 nhiều người, thuộc về quân đội nhân số mới 500 ni. Bạch Tiểu Thư nghĩ muốn cái gì thù lao? Ở ta năng lực trong phạm vi, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Đội trưởng hào phóng như vậy. Kia tiểu binh lính cô nghi nhìn phía trước này vài người dị năng cấp bậc cao, diện mạo cũng coi như xuất chúng người. Bọn họ cùng chung quanh này đó tiếp nhiệm vụ người giống như không có gì bất đồng đi. Bất quá nghĩ đến dấu ở đội ngũ chung cùng bọn họ không sai biệt lắm cao cấp dị năng giả, bọn họ cũng là quân đội số tiền lớn mời lại đây, lập tức liền bình thường trở lại. Ta muốn các ngươi mới nhất vũ khí các một phần, quần áo, muốn Triệu tiên sinh ba cái hứa hẹn cùng với thập cấp trở lên hỏa, phong, băng, mộc, thủy hệ tinh hạch từ giết kia 7 con zombie cấp cao lúc sau. Hiện tại Bạch Linh trong tay có thất cấp phong mộc hỏa tinh hạch, bát cấp kim hệ tinh hạch, cửu cấp tinh thần dị năng tinh hạch, thập cấp hỏa hệ tinh hạch cùng quang hệ tinh hạch, 12 cấp mộc hệ tinh hạch, cuối cùng 14 cấp chính là thổ hệ tinh hạch. Bạch Tiểu Khê thất cấp hỏa hệ dị năng này, thập cấp hỏa hệ tinh hạch cho hắn tấn chức hơn nữa tập thể dục theo đài. Trong khoảng thời gian này tụ tập năng lượng như thế nào đều có thể đủ làm hắn tấn chức đến cửu cấp. Lý Chính Hạo chính là mộc hệ dị năng, 12 cấp mộc hệ dị năng, cho dù có tập thể dục theo đài, bởi vì Lý Chính Hạo làm động tác so Bạch Tiểu Khê nhiều, cho nên này nửa tháng tới tụ tập năng lượng không ít. Hơn nữa hôm nay kích phát tiềm năng giống nhau chiến đấu, tối nay đều có thể đủ tấn chức đến bát cấp. Đáng tiếc, chẳng sợ như thế 12 cấp mộc hệ chỉ có thể làm hắn tấn chức đến thập cấp. Đến nỗi mặt khác tinh hạch, Bạch San, Lý Phương, Lý Gia Minh, viên thịt tròn cũng không dùng được. Rõ ràng hiện tại đã là cửu cấp toàn hệ dị năng giả, nhưng ăn thất cấp bát cấp cửu cấp tinh hạch với hắn mà nói gia tăng năng lượng không nhiều lắm. Bất quá thập cấp quang hệ tinh hạch cùng 14 cấp thổ hệ tinh hạch không biết có thể tấn chức nhiều ít cấp. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, Bạch Linh không dám khẳng định cái này đội ngũ chung sở hữu dị năng giả đều là thành yến kinh căn cứ cao thủ. Lại cũng đại khái biết lúc này thành yến kinh căn cứ dị năng giả trình độ, hắn cửu cấp dị năng giả nhất định xem như cao thủ hàng ngũ, cho nên hiện giai đoạn cũng không cần phải nhanh như vậy vội vã tấn chức. Quan trọng nhất chính là này đó tinh hạch Bạch Linh lưu trữ còn hữu dụng. Hơn nữa nàng tính toán tham dự cái này tiêu diệt tang thi hành động, không vì cái gì khác liền vì cao cấp tang thi tinh hạch cùng cái này tên là Triệu Hậu người thừa. Nếu cứ việc kiếp trước Bạch Linh không quen biết Triệu Hổ, cũng biết hắn chính là một cái khó lường nhân vật, xem như ôn như ngọc bên người hiếm có cao thủ chi nhất. Bạch Linh mơ hồ nhớ rõ lần này tiêu diệt hoạt động, bất quá ngay lúc đó còn đang nhìn đều căn cứ kia khối lắc lư. Đối lần này đại diện tích tiêu diệt hoạt động cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Giống như đào tẩu không ít cao cấp tang thi, nhưng Triệu Hổ còn có thể tồn tại, thuyết minh nhân loại này phương lấy được thắng lợi. Nếu biết sẽ thắng lợi, nàng vì cái gì không đi? Lại nói cao cấp tang thi khả ngộ bất khả cầu, giống hôm nay gần nhất liền có nhiều như vậy cao cấp tang thi. Không biết nên nói bọn họ vận khí tốt, vẫn là vận đen vượng. Nghe được Bạch Linh điều kiện sau Triệu Hổ cả người đều mông. Không có biện pháp, phía trước hai điều kiện hảo thuyết, vũ khí quần áo gì đó tùy thời đều có thể cấp. Không biết nàng vì cái gì muốn hắn hứa hẹn, nhưng với hắn mà nói không có hại, chỉ là cuối cùng một điều kiện. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thành Yến Kinh căn cứ chỉ sợ cũng chưa biện pháp lập tức lấy ra nhiều như vậy tinh hạch. Mẹ nó vẫn là 11 cấp trở lên, vui đùa cái gì vậy? Thập cấp hắn đều không có đụng tới quá. Hết chương.